Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 426 Phù gia. Nói cách khác, nàng thần hồn cùng thần thú Côn Bằng có quan hệ, Lý không rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tịch Ly cũng không nhiều lắm tưởng, lập tức nhất quan trọng sự tình là trước chạy ra này đó yêu tộc. Vòng vây mới là, đột nhiên chấn động cánh, nhấc lên cơn lốc, sóng biển quay cuồng, đều nói Côn Bằng nhảy 9 vạn dặm. Tuy rằng nàng mới phản tổ, hơn nữa dùng yêu tộc tuổi cùng tu vi tới tính, vẫn là một cái tiểu hài tử, nhưng là có được Côn Bằng huyết mạch nàng, lại cũng cùng ngày đó có chất bay vọt, chúng yêu vừa thấy. Liền cảm thấy sự tình có chút không ổn, vị kia tân tấn tiểu yêu vương xem kia tư thế là muốn chạy trốn, Phù Phong cũng là sửng sốt, nhưng là ngay sau đó cũng hiểu được, mắt thấy Tịch Ly đã chạy trốn có một khoảng cách. Cái này khoảng cách đối với những cái đó bình thường yêu thú tới nói có lẽ rất xa, nhưng là đối với bọn họ Côn Bằng nhất tộc tới nói, lại không đáng giá nhắc tới, trong tay linh lực vừa động. Chúng yêu tu chỉ cảm thấy một trận tim đập nhanh nảy lên trong lòng, Tịch Ly chỉ cảm thấy nguyên bản thông suốt không bị ngăn trở con đường phía trước, phảng phất lâm vào một mảnh lầy lội bên trong, chung quanh trọng lực đột nhiên tăng thêm. Kia chỗ không gian phảng phất xuất hiện thác loạn, Tịch Ly không biết có phải hay không chính mình phản tổ yêu thú huyết mạch nguyên nhân. Đối với giờ phút này không gian dao động đặc biệt mẫn cảm, tiểu gia hỏa. Tuy rằng ngươi phản tổ thành công, nhưng là muốn chân chính lợi dụng hảo thần thú huyết mạch, vẫn là yêu cầu thời gian cùng dạy dỗ. Phù Phong đại khái biết cái này chưa từng có nghe nói qua tiểu gia hỏa, hẳn là không phải sinh trưởng ở bọn họ yêu tộc bên trong. Nàng biểu hiện ra ngoài đủ loại nhưng thật ra cùng nhân tu thập phần tương tự, cũng nguyên nhân chính là như thế. Cái này thiên tư chắc tuyệt hậu bối đối với bọn họ yêu tộc không có thân cận cảm cùng lòng chung thành, hơn nữa trước đó hắn còn đối nàng xuất thủ qua, kia nàng liền càng khả năng cùng bọn họ không có một tia tình cảm. Tiểu gia hỏa, hiện giờ ngươi huyết mạch phản tổ, không có Côn Bằng nhất tộc dạy dỗ, ở không có truyền thừa công pháp phía trước, ngươi liền ít nhất hóa thân đều làm không được. Ngươi giờ phút này muốn đi hướng nơi nào? Lại có thể chạy trốn tới nơi nào? Hiện giờ tu tiên giới biết ngươi tồn tại người quá nhiều. Ngươi cứ như vậy đi ra ngoài, trừ bỏ chịu chết, cấp mặt khác tu sĩ đưa tài liệu ở ngoài, ngươi còn có thể làm cái gì? Tịch Ly ra sức chấn cánh. Tuy rằng không nghĩ thừa nhận kia lão giả nói, nhưng là kia lại là sự thật. Hiện giờ nàng liền ít nhất hóa hình đều làm không được. Hơn nữa mới huyết mạch phản tổ không có bao lâu, đối với yêu thú thân thể đều còn có rất nhiều không khỏe, nơi này lại không phải đã từng trọng nguyên đại lục, nơi này còn có hóa thần tu sĩ, thậm chí là xuất khiếu tu sĩ, nàng điểm này tu vi cái gì cũng không phải, nếu không phải Côn Bằng gia tộc thế lực đè nặng, chỉ bằng nàng nháo ra động tĩnh, khả năng lúc ấy liền có khả năng bị mặt khác yêu tộc cấp sinh nuốt nhấm nuốt. Chính là Tịch Ly cũng minh bạch sự tình, kia lão giả chịu giúp nàng cũng là vì nàng huyết mạch mà thôi, rốt cuộc là vì bảo hộ hậu bối, bảo hộ gia tộc huyết mạch truyền thừa, vẫn là mặt khác nàng không biết, bọn họ quá vãng không có bất luận cái gì giao thoa, không có cảm tình. Tịch Ly cũng không có khả năng toàn tâm toàn ý tin tưởng lão giả nói, chẳng sợ giờ phút này đã thấy được kia quen thuộc địa phương, còn có cách đó không xa quan khán quen thuộc thanh ảnh. Tịch Ly cũng chỉ có thể đủ dừng lại đi phía trước phi thân ảnh, nàng cảm giác được phía sau hơi thở tuyệt đối so với sư phó sư thúc bọn họ cường đại quá nhiều, nàng không thể đủ tiến lên. Lại còn có không thể biểu hiện cùng bọn họ có chút quan hệ, các nàng hiện tại thực lực đều không đủ. Nàng xúc động chỉ biết cho bọn hắn mang đến vô số phiền toái, nguyên bản nhìn thấy sư phó các sư thúc kinh hỉ, nháy mắt làm lạnh xuống dưới, tới rồi các yêu thú nguyên bản còn tưởng rằng vị này tân tấn yêu vương sẽ lợi dụng nơi này nhân tu cùng trận pháp ngăn lại bọn họ một ít thời gian, cửu nguyên đại lục tu sĩ cũng làm hảo chuẩn bị. Chỉ là đương nhìn đến mấy đạo hơi thở cường đại thân ảnh sau, mọi người sắc mặt trắng bệch, song viện cũng sắc mặt khó coi đứng ở vạn đạo tông phía trước. kia hơi thở nếu là không có cảm giác sai nói. Tuyệt đối là có xuất khiếu kỳ yêu tu ở bên trong, này đã là thiên nguyên đại lục tối cao tu vi đại. Biểu, bọn họ chẳng qua là hóa thần tu sĩ. Ở những cái đó tu sĩ trong mắt, chẳng qua là con kiến giống nhau tồn tại, song viện đã làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị, chẳng qua ngay. Sau đó, liền nhìn đến kia chỉ gần nhất đem tu tiên giới nháo đến ồn ào huyên náo tân tấn tiểu yêu vương đột. Nhiên một cái quay nhanh. Sinh sôi từ bọn họ bên này gặp thoáng qua, theo sát mà thượng mặt khác yêu tộc sửng sốt một tức. Nhưng là giờ phút này Tịch Ly mới là bọn họ mục đích, mặc kệ đám kia nhân tu. Sôi nổi hướng về Tịch Ly bay đi địa phương đuổi theo, thành quân chỉ cảm thấy một trận tim đập nhanh. Muốn phi thân đi ra ngoài, bị một bên Đông Lai ngăn lại, ngươi làm gì? Ngốc tại trận pháp, có lẽ bọn họ còn có một tia hy vọng, nhưng là một khi đi ra ngoài. Nghênh đón chính là vô số nguy hiểm, thành quân bị Đông Lai giữ chặt. Nhất thời có chút trố mắt, nhìn đã đi xa không thấy tung tích chúng yêu. Nhất thời lại hồi tưởng không tới vừa mới tim đập nhanh đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, Tịch Ly. Bởi vì nhất thời thay đổi phương hướng, trì hoãn mấy tức thời gian, rốt cuộc vẫn là bị phù phong ngăn cản xuống dưới, lập tức bị đề trụ. Dãy rùa không có kết quả lúc sau, Tịch Ly vẫn là bị mang về yêu tộc, phù phong nhìn không ra tiếng. Vàng Tịch Ly, thân thể cao lớn đứng thẳng lập sử tại chỗ. Một đám phù gia yêu mắt to chừng mắt nhỏ, mặt khác yêu tộc không dám nhúng tay côn bằng phù gia sự. Tình, chỉ có thể đủ rất xa nhìn, phù phong trong tay linh lực vừa động. Một cái kết giới nháy mắt bao phủ khởi một mảnh địa vực, Tịch Ly nháy mắt cảnh giác. Một đôi mắt phòng bị nhìn phù phong, phù gia người nhìn bởi vì cảnh giác mà không tự giác dựng thẳng. Lên toàn thân lông chim tiểu gia hỏa. Nhất thời không biết nói như thế nào, tiểu gia hỏa. Lão phu biết ngươi đối với ta phù gia không có lòng trung thành. Thậm chí là ghi hận lão phu đối với ngươi ra tay sự tình. Nhưng là tiểu gia hỏa. Lão phu ra tay cũng là vì ngươi tự thân thể là nhân tộc. Không có ta côn bằng huyết mạch. Cái này làm cho ta không thể không cho rằng ngươi là giết hại ta côn bằng nhất tộc tộc nhân mà. Luyện hóa huyết mạch, lão phu thân là côn bằng nhất tộc lão tổ. Đều có bảo hộ phù gia trước, chỉ là không nghĩ tới cái này tiểu gia hỏa thế nhưng huyết mạch phản. Tổ, lão phu xem ngươi phản tổ hết sức. Thiên địa kiếp lôi chung còn ẩn chứa sinh hồn kiếp. Hẳn là ngươi thần hồn là ta côn bằng nhất tộc hậu nhân. Mới có thể đủ thần hồn sinh huyết. Huyết mạch phản tổ, hiện giờ ngươi thân là côn bằng nhất tộc hậu duệ. Ở không có lớn lên phía trước. Đối với này tu tiên giới sở hữu tu sĩ mà nói đều là linh thạch linh vật giống nhau tồn tại. Ngươi nhưng minh bạch, lão giả nói thật sự minh bạch. Tịch Ly còn có thể như thế nào, Tịch Ly thành thật ngốc tại phù gia địa giới. Chờ đợi Diêm Khôn tộc địa mở ra, mà Tịch Ly trở thành côn bằng phù gia nhất tộc tân tấn một viên tin. Tức cũng thực mau truyền khắp, phù gia thành viên lão hơn nữa tiểu nhân. Cũng tổng cộng mới có 18 vị. Hiện giờ tới cái Tịch Ly, biến thành 19 cái này con số ở nhân số khổng lồ tu tiên giới. Căn bản là không đáng giá nhắc tới. Nhưng là phù gia có thể ổn ngồi yêu thú tam đại đỉnh cấp nhà chỗ ngồi. Tự nhiên là có này nội tình cùng thực lực ở, không nói chuyện phù gia côn bằng thần thú huyết mạch. Chính là này mười mấy tộc nhân chung có 3 vị xuất khiếu kỳ lão tổ. Hết chương.